chào mọi người đã đến với kênh Truyện Hay Tú Linh. Hôm nay sẽ là tập truyện tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung Hậu Truyện 2. Chúng ta cùng lắng nghe nha. Ha ha, hai lão đầu chúng ta có thể đuổi không kịp cước bộ của ngươi. Đúng, tự nhiên rời đi đấu khí đại lục một chút thời gian, ngươi có thể gặp phải nàng không? Chúc Khôn dò hỏi Tiêu Viêm. Nữ nhi này cũng là không cam tâm ở đây dậm chân tại chỗ, đột phá đấu đế về sau biến tiến về đấu đế đại lục truy tìm lực lượng mạnh hơn. Tiêu Viêm thì là gật đầu cười hồi đáp, tự nhiên bây giờ tại Long tộc đấu đế đại lục đã trở thành Long tộc hoàng, thực lực nàng bây giờ còn quá yếu, chỉ sợ muốn qua nội bộ Long tộc một quan sẽ có không ít cực khổ. Không có cách, cô gái nhỏ này quá hiếu thắng, nếu là con đường tự mình lựa chọn, cho dù vết thương đầy người cũng phải đi qua. Chúc Khôn nghe vậy cũng là thở dài một hơi. Tự nhiên đối với người phụ thân này là có thành kiến, hiển nhiên Chúc Khôn nói cái gì Tự nhiên đều không nghe. Chúc Khôn cũng không trách Tự nhiên, dù sao bởi vì hắn mà từ nhỏ Tự nhiên cũng chịu không ít khổ đầu, thời gian sẽ từ từ hóa giải ràng buộc ở giữa cha con hai người. Huân Nhi bây giờ vẫn tốt chứ? Cổ Nguyên dò hỏi. Mặc dù Tiêu Viêm cùng Huân Nhi thành thân, nhưng Tiêu Viêm cũng chưa từng kêu Cổ Nguyên một tiếng phụ thân, có lẽ là tại trong cổ tộc phát sinh rất nhiều sự tình, theo thời gian trôi qua hết thảy đều chậm rãi bình thường trở lại. Yên tâm đi cha, Huân Nhi hiện tại bái một vị sư phụ, thực lực không kém ta. Còn có một cái việc vui hơn là Huân Nhi lại sinh được nữ nhi, tên là Tiêu Nguyệt Ly, vẫn là Huân Nhi đặt tên. Tiêu Viêm nhớ tới bộ dáng mẫu nữ hai người, trên mặt cũng là lộ ra hạnh phúc. Cổ Nguyên cùng Tiêu Chiến nghe xong chính là nhất hỷ, lại thêm một tên tôn nhi, bọn hắn tự nhiên cũng là vô cùng cao hứng. Ha ha, lúc nào mang về cho gia gia nhìn một chút. Tiêu Tiêu cùng Tiêu Lâm đều là tuấn tú lịch sự, từ trước đến nay Nguyệt Ly cũng không thể so với nàng tỷ tỷ này cùng ca ca. Tiêu Chiến cười to, từ khi Tiêu Viêm trở về sau, tâm tình Tiêu Chiến mỗi thời mỗi khắc đều mười phần vui vẻ. Cổ Nguyên cũng là gật gật đầu, làm ông ngoại cũng chiếu cố Tiêu Lâm không ít. Tiêu Lâm cũng thường xuyên du đãng tại trong cổ tộc, có thể thấy được Cổ Nguyên cưng chiều Tiêu Lâm đến cỡ nào. Hiện tại Huân Nhi ở giới không, ngay cả ta đều không thể chạm đến giới không, bây giờ muốn gặp được Huân Nhi cùng Nguyệt Ly có thể là một chuyện không dễ dàng. Tiêu Viêm cười khổ nói, Thiên Tàng Vương thực lực quá mức cường đại, đến mức Tiêu Viêm đều không thể tưởng tượng chính mình phải bao lâu mới có thể đạt tới cấp độ như Thiên Tàng Vương. Chuyện như vậy à, nói như vậy, Huân Nhi chẳng phải là sẽ trở nên mạnh hơn ngươi sao? Tiêu Chiến nói. Tiêu Viêm gật gật đầu, có Thiên Tàng Vương chỉ đạo Huân Nhi cùng Nguyệt Ly, chỉ sợ lần sau gặp lại, mẫu nữ hai người so với Tiêu Viêm đều muốn mạnh hơn. Nói đến ngược lại là có chút ghen tị, mặc dù Trạm Lão cũng coi như là sư phụ Tiêu Viêm, nhưng đa số tình huống xảy ra đều là bỏ mặc Tiêu Viêm tự do phát triển, rất ít chỉ đạo. Tình huống hẳn là như vậy, Huân Nhi có sư phụ cường đại như thế, chú định con đường tương lai Huân Nhi cũng sẽ không tầm thường. Ha ha, ta cũng phải nỗ lực, bằng không thì về sau chỉ sợ thật đúng là phải để mẹ con hai người đến bảo hộ ta. Tiêu Viêm gật gật đầu nói, khả năng ai cũng chưa từng nghĩ đến, tại mảnh hạ đẳng giới không này, lại sẽ liên tục xuất hiện nhóm cường giả. Mấy người ngồi tại bên trong đại sảnh Tiêu tộc tiếp tục kéo kéo việc nhà, hỏi đến sự tình Tiêu Viêm đấu đế đại lục. Tiêu Viêm cũng hiểu rõ tại ý của bọn hắn, hiện tại đấu khí đại lục phát triển, xuất hiện 6 cái đại lục mới cùng 3 phiến hải dương, lại không ngừng dung hợp. Nghe nói 6 cái đại lục này không quá an bình, nếu không phải là bởi vì thực lực bọn họ quá yếu, tất nhiên sẽ không cam lòng tại dưới đáy Trung Châu. Tiêu Viêm vẫn chưa dự định xuất thủ can thiệp, chiến tranh có lẽ là một chất xúc tác để giới không trở nên càng mạnh, cũng là nhân tố trọng yếu kích thích mọi người trưởng thành. Hoác hoác hoác, tiểu tỷ tỷ, quần lót của ngươi là màu gì, có thể cho ta nhìn một chút không? Hạ Tăng Huy phát ra tiếng cười quỷ dị, nói với một thanh sam nữ tử. Lời nói vừa mới nói xong, chỉ thấy một thanh kiếm sắc bên hông thanh sam nữ tử dương kiếm muốn bổ về phía Hạ Tăng Huy. Hạ Tăng Huy ngẩng đầu một cái, chính là dọa đến thanh sam nữ tử kinh hô một tiếng, a khoảng khoảng, quỷ a. Thanh sam nữ tử nhìn xem một trương khô lâu mặt Hạ Tăng Huy, kinh hãi hoa dung thất sắc. Chỉ thấy hậu phương, Thanh Mộc Nhi chẳng biết lúc nào xuất hiện, một quyền đánh vào trên đầu Hạ Tăng Huy, trực tiếp đem kéo đi, sau đó nhìn thanh sam nữ tử vừa bị hắn hù dọa không nhẹ, nói xin lỗi liên tục. Hạ Tăng Huy bị Thanh Mộc Nhi cho lôi kéo đi, Khiếu Chiến cùng Phong Bạo lại là bị Hạ Tăng Huy đùa không ngậm miệng được. Vô sĩ, Tự Ảnh lạnh như băng sương, hư lạnh một tiếng. Hạ Tăng Huy đại thúc, ngươi đam mê này à, thật đúng là đặc biệt nha. Long Thế Thiên ở một bên cố nén ý cười nói, sau khi nói xong cũng không nhịn được cười ha hả. Chúng ta đã qua huấn luyện chuyên nghiệp, bình thường là không biết cười, trừ phi Hiếu Chiến cười lớn. Phong Bảo ở một bên nói tiếp, trừ phi thực sự là nhịn không được. Bây giờ bọn hắn đã coi như là du lịch toàn bộ bảy lục ba biển đấu khí đại lục, trừ bên ngoài Trung Châu, cái khác đại lục đều lộ ra phi thường hoang vu, ra chơi đùa là một mục đích, mà còn có một cái mục đích khác chính là giúp Tiêu Viêm nhìn xem hiện trạng bây giờ của đấu khí đại lục. Dọc theo con đường này, mọi người cũng gây chuyện không ít, luôn luôn nghịch ngợm gây sự. Trên đường đi, đều là nàng Thanh Mộc Nhi đi chịu nhận nổi, đương nhiên, lấy thực lực bọn hắn. Ngang ngược, trên đại lục hoàn toàn có thể đi ngang, bất quá tất cả mọi người là hiểu cấp bậc lễ nghĩa, chẳng qua là hơi nghịch ngợm một chút mà thôi. Thiên Ngưng ở phía sau che miệng cười khẽ, dù sao nàng tại người cá tộc trải qua một đoạn thời gian vô cùng hắc ám, nhìn xem mọi người nghịch ngợm gây sự chọc cho Thanh Mộc Nhi nổi trận lôi đình, khiến nàng tâm tình vô cùng thư sướng. Khiếu Chiến thì là cẩn thận từng ly từng tí nắm Thiên Ngưng, bị Khiếu Chiến nắm tay, gương mặt Thiên Ngưng lộ ra ửng đỏ. Khiếu Chiến đối với bạn gái nhỏ này xem như vô cùng bảo vệ, thường xuyên chọc cho mọi người liên tục bạch nhãn. Mục đích Thiên Ngưng thì là khác biệt, nàng vẫn luôn thu thập một chút hạt giống trái cây mỹ vị cùng một chút nguyên liệu nấu ăn hy hữu trân quý phi thường. Bây giờ nàng như đầu bếp đỉnh cấp bên trên Vô Úy Phương Chu, làm ra đồ ăn cực kỳ mỹ diệu. Có lẽ là bởi vì người cá tộc chính là một cái chủng tộc yêu thích thức ăn ngon, sở dĩ Thiên Ngưng mới tài nấu ăn thật ngon, chơi cũng chơi chán, nhìn cũng nhìn đủ rồi, mọi người liền chuẩn bị dẹp đường trở về phủ. Chuyến này ra ngoài, ngược lại là thả lỏng một chút tâm tình. Phía trên đấu đế đại lục liên tiếp chiến đấu, liền sẽ để người cảm thấy trong lòng hậm hực, ra giải sầu một chút, cũng cảm thấy thoải mái hơn. Hắc hắc, dẹp đường hồi phủ, mọi người vỗ vỗ tay, bất quá vừa mới chuẩn bị rời đi, lại bị một đám người vây quanh. Công chúa Điện Hạ, chính là bọn hắn, một cái đại hán vạm vỡ, toàn thân khối cơ thịt, Khiếu Chiến cường tráng, hình thể hoàn mỹ phi thường, mà bốn phía đều là như núi nhỏ hình thể. Thanh sam nữ tử con mắt đều khóc đỏ lên, hàm răng cắn môi, khẽ gật đầu một cái. Nhìn dáng người các ngươi, đúng là hạng người hạ lưu như thế, các ngươi tất nhiên là đến từ Trung Châu, chúng ta mặc dù không kịp thực lực Trung Châu, nhưng các ngươi xâm phạm chúng ta như thế, hôm nay các ngươi cũng đừng hòng đi. Dẫn đầu đại hán đổi giận nói, xem ra Hạ Tăng Huy trêu chọc thanh sam nữ tử cũng không phải là người tầm thường, vẫn là công chúa nơi này. Thủ lĩnh, lời thừa cùng bọn hắn làm gì, trực tiếp đem bọn hắn chém, đem đầu của bọn hắn treo trên cửa thành, lại dám điều hí công chúa của chúng ta à, giết. Một tên đại hán khác cũng là cả giận nói. Khiếu Chiến nhìn xem bộ dáng mấy người, nhịn không được lại lần nữa buộc miệng cười, nụ cười này triệt để đốt lên lửa giận đám người. Hắc hắc, hai nữ nhân này không sai, chụp tới hiến cho đại vương, nói không chừng đại vương cao hứng sẽ còn ban thưởng chúng ta liền không làm hộ vệ cửa thành nữa. Nói, toàn bộ ánh mắt đại hán chính là dời về phía Thanh Mộc Nhi cùng Thiên Ngưng, không chút kiên kỵ, quét mắt trên người hai người. Xem ra, các ngươi thật là muốn chết. Từ phía sau lưng đại hán xuất ra cự phủ, rìu lộng lẫy, tản ra cảm giác nặng nề. Đại hán vung tay lên, hơn 10 người xuất ra vũ khí, chuẩn bị muốn công kích đám người. Nguyên bản còn có Khiếu Chiến khóc không ra nước mắt, nhìn thấy Thiên Ngưng bị ánh mắt liếc nhìn như thế, toàn bộ sắc mặt trở nên âm u. Tiêu Thiếu gọi chúng ta không nên gây chuyện, bất quá, giết mười mấy người, cũng không tính là gây chuyện đi. Khiếu Chiến chậm rãi mở miệng, lần này, Thanh Mộc Nhi cũng không có ngăn cản. Khiếu Chiến chậm rãi đi tới phía trước nhất, bẹ bẹ cổ, phát ra kẹo kẹt tiếng vang xương cốt, nắm chắc quả đấm, chính là ngẩng đầu lên. Hai con ngươi mang theo lửa giận nhìn về phía mọi người, khí thế phát ra, bốn phía đại hán chính là hai chân mềm nhũn, kém chút quỳ xuống. Khụ khụ, tiểu thư, thực sự là thật có lỗi, có nhiều mạo phạm, mong rằng tha thứ. Lúc này, Hạ Tăng Huy đi ra, giờ phút này lại là phi thường có quân tử phong phạm. Thanh sam nữ tử nhìn xem Hạ Tăng Huy tấm kia khô lâu mặt, lại là dọa đến một cái sắc mặt tái xanh. Quy, quái vật, cách xa công chúa chúng ta một chút. Nhìn thấy thanh sam nữ tử bị hù dọa, một gã đại hán chính là chỉ vào Hạ Tăng Huy hô, lời nói vừa mới nói xong, chỉ thấy đại hán biểu tình ngưng trọng, trong đôi mắt quang mang chính là ảm đạm mà đi, thẳng tắp ngã trên mặt đất, không có sinh khí. Ta ghét nhất người khác gọi ta quái vật, Hạ Tăng Huy lạnh lùng nói, lập tức phản ứng, nổi giận gầm lên một tiếng, tất cả mọi người chính là giơ lên búa chặt đi qua, đám người này thực lực mạnh nhất bất quá chỉ là đấu hoàng, kết cục không cần nhìn, đều đã biết được. Một người khiếu chiến liền đem tất cả mọi người đều đổ nhào, đem móc rơi toàn bộ ánh mắt của những người đó, tha bọn hắn một cái mạng. Cuối cùng chỉ còn thanh sam nữ tử đứng lặng trên mặt thảm trắng. Hạ Tăng Huy chậm rãi đi tới, thanh sam nữ tử lại là không dám có một cử động. Ngón tay Hạ Tăng Huy chỉ tại mi tâm thanh sam nữ tử, dùng cường đại thần hồn chi lực xóa đi tất cả chuyện đã xảy ra hôm trong ký ức của thanh sam nữ tử. Ai khoảng tâm lý tố chất quá kém, tốt tốt, chúng ta đi. Hạ Tăng Huy lắc đầu, phát sinh một chút xíu ngoài ý muốn, bất quá cũng không ảnh hưởng của mọi người tình, chợt, mọi người chính là biến mất ngay tại chỗ. Lần này, lại là bị Hạ Tăng Huy gây ra mầm tai vạ, trên đường đi lại bị Thanh Mộc Nhi đánh một vòng. Đừng đánh nữa, muốn chết người à ách, mặc dù ta đã chết. Xem ngươi còn dám hạ lưu như vậy hay không, hừ. Bên trong Tiêu tộc, Tiêu Viêm cùng chúc hôn cổ Nguyên Hàn Nguyên thật lâu, cùng đàm luận tương lai. Trọng yếu nhất chính là đạt được càng nhiều tin tức của người trước đó tập kích Tiêu Tiêu cùng Tiêu Lâm, cũng nâng lên đấu thần liên minh. Nghe xong cái tên này, Tiêu Viêm chính là có thể đoán được, thế lực đấu thần liên minh đã cực lớn đến tại những giới không phía trên, thậm chí nói, có thể siêu khống giới không cường thịnh cùng diệt vong. Cái thế lực này không đơn giản, bây giờ rời đi đấu đế đại lục, ngươi về sau được càng cẩn thận bảo hộ tử thần hư linh tháp, một khi bị đấu thần liên minh phát hiện, chỉ sợ, ngay cả ta cũng không giữ được ngươi. Trạm lão ngược lại là chậm rãi mở miệng nói. Ồ, Trạm lão, đấu thần liên minh là thế lực như thế nào? Đã Trạm lão chủ động mở miệng, từ trong miệng Trạm lão, Tiêu Viêm biết được càng nhiều tin tức liên quan tới đấu thần liên minh. Mà theo lời nói Trạm lão, hắn bây giờ có tử thần hư linh tháp, muốn tới cùng đấu thần liên minh có thoát không ra quan hệ. Cái thế lực này tỏa ra cả phiến hư vô hải, tung khắp bên trong giới không, phi thường cường đại. Cơ hồ là áp đảo tất cả giới không, là tất cả giới không tuyệt đối chưởng khống giả. Trạm lão đối mặt Tiêu Viêm, chính là hồi đáp. Tiêu Viêm nghe vậy chính là giật mình. Tiêu Viêm cũng không ngờ tới, đấu thần liên minh đúng là cường đại đến trình độ như vậy. Xem ra Thanh Trĩ vì cứu hai đứa bé, đúng là đắc tội một cái thế lực khổng lồ như thế. Ngược lại để Tiêu Viêm trong lòng có chút bất an. Thật đúng là một cái quái vật khổng lồ, quả thực để người đau đầu. Tiêu Viêm nghe vậy, trong lòng cũng là chấn động. Tiêu Viêm cũng đã đoán được thực lực đấu thần liên minh thật sự khổng lồ, chỉ là thế nào cũng không nghĩ tới tình trạng đấu thần liên minh cực lớn đến như vậy. Tiêu Viêm có chút bận tâm, bởi vì đấu thần liên minh cùng mình hai đứa bé phát sinh qua xung đột tại đấu khí đại lục, mặc dù cổ viêm thần tộc Thanh Trĩ ra mặt giải quyết vấn đề, nhưng Kim Sách tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Làm một phụ thân, Tiêu Viêm phải cân nhắc những chuyện này. Thanh Trĩ mặc dù rất mạnh, nhưng Tiêu Viêm cũng không thích mượn nhờ ngoại nhân chi lực đi giải quyết sự tình chính mình. Như thật sự có ngày đấu thần liên minh tìm đến, Tiêu Viêm hy vọng năng lực của chính mình có thể đi bảo hộ con của mình. Chuyện này Tiêu Viêm không bàn luận, đem áp lực chôn ở trong lòng của mình. Hắn biết được, chính mình nhất định phải trở nên mạnh hơn, bởi vì hắn muốn bảo vệ rất nhiều người. Hai vị tiền bối đấu khí đại lục, chẳng biết hai vị tiền bối phải chăng biết được một chuyện gì. Tiêu Viêm bình tĩnh một hạ tâm tình, chính là dời đi chủ đề, đấu thần liên minh quá mức to lớn và xa xôi. Ố, chuyện gì? Chúc Khôn cùng Cổ Nguyên đều tinh tế thưởng thức tuyệt tuyết trà, nghe được Tiêu Viêm hỏi thăm, chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm. Hai vị tiền bối có từng nhìn thấy qua khí tức cường đại mịt mờ đi vào đấu khí đại lục không? Tiêu Viêm chậm rãi mở miệng. Mịt mờ, lại cường đại khí tức ư? Chúc Khôn cùng Cổ Nguyên đều có chút sững sờ. Ta đã từng phong ấn hồn thiên đế, sau đó bị cứu đi. Tiêu Viêm lên tiếng lần nữa, sau khi nói xong, chén trà trên tay Chúc Khôn rung lên, kém chút rời tay quẳng xuống. Cái gì, hồn thiên đế bị cứu đi? Chúc Khôn kinh đến, nhìn hình dạng của hắn, căn bản không có cảm nhận được có khí tức cường đại tới qua đấu khí đại lục, long tộc từ trước đến nay đều tị thế, không biết cũng rất bình thường. Việc này có lẽ ta hiểu rõ một chút, nhưng biết được cũng không nhiều, dù nói cổ tộc bây giờ không có Tiêu tộc khổng lồ, nhưng ta nhớ được năm đó huyết chiến. Sợ gì biết được hồn thiên đế chỉ là bị phong ấn, vẫn chưa chết đi, liền phái người lưu ý nhiều, sợ người này phá vỡ phong ấn. Mấy chục năm trước, hồn thiên đế bị phong ấn đột nhiên biến mất, mà người ta phái canh giữ cũng toàn bộ chết bất đắc kỳ tử. Có thể có loại thực lực này, tất nhiên là tại phía trên đấu đế. Lúc ấy ta cùng Tiêu gia tiên tổ, Tiêu Huyền tiền bối cũng là lập tức phát hiện, tiến về xem xét, chờ lúc chúng ta trình diện, cái gì đều chưa từng còn lại. Cổ Nguyên chậm rãi nói. Tiêu Viêm nghe vậy cau mày, trong miệng Cổ Nguyên cũng không có đạt được tin tức mấu chốt gì. Tiêu Viêm rất muốn biết được, hồn thiên đế đến tột cùng là bị thế lực gì cứu đi, mục đích lại là ở đâu? Cổ Nguyên nói xong, nhìn thấy ánh mắt Tiêu Viêm có chút thất vọng, liền sờ lên giữa ngón tay nạp giới, quang mang lóe lên phía dưới, tại trong tay Cổ Nguyên xuất hiện một khối vải vóc, phía trên vẽ một cái đồ án 10 phần tươi sáng. Một cái huyết hồng đầu lâu, 4 đầu xiềng xích quán xuyên khô lâu đầu, phi thường bắt mắt, này cũng cực kỳ giống hồn tộc đã từng lấy liên khóa hồn phách. Mặc dù lúc ấy phát hiện không nhiều, nhưng về sau tại trên thi thể người cổ tộc, thông qua sư hồn, đạt được cái đồ án này, đây cũng là tin tức duy nhất ta đạt được, chẳng biết đối với ngươi có thể có chỗ trợ gì không? Cổ Nguyên nói, liền đem đồ án vải vóc giao cho Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nhìn xem cái đồ án này, cẩn thận nhớ lại, tại đấu đế đại lục phải chăng có nhìn thấy qua, hồi ức, Tiêu Viêm dám xác định, cái đồ án này tuyệt không phải đến từ đấu đế đại lục, mà bây giờ đấu khí đại lục, tuy có 7 lục 3 biển, nhưng tuyệt không mạnh như vậy, vậy nói rõ, cứu đi hồn thiên đế hẳn là đến từ giới không khác. Lão sư, ngươi cũng đã biết cái đồ án này sao? Tiêu Viêm tự nhiên đem ý nghĩ đánh tới trên thân Trạm Lão, bởi vì trừ đấu khí đại lục cùng đấu đế đại lục bên ngoài giới không, nơi này chỉ có Trạm Lão có thể biết được. Sau một lát đợi Tiêu Viêm hỏi thăm, Trạm Lão thanh âm vẫn là chậm rãi vang lên. Cái đồ án này vẽ cũng không hoàn toàn, nhưng có thể miễn cưỡng nhìn ra được, đây cũng là vạn ma điện tiêu chí, Trạm Lão nghe vậy, chính là mở miệng hồi đáp. Vạn ma điện ư, tên của thế lực này Tiêu Viêm chưa từng nghe nói qua, nghe danh tự tự hồ cùng ma tộc có quan hệ sao? Cũng không phải, vạn ma điện cũng không phải là giới không, là xây dựng ở hư vô hải, thế lực bên trong độc lập tồn tại mịt mờ, thế lực bọn hắn cực mạnh, bởi vì bọn hắn thích thu nạp từng cái giới không điên dại. Đem những điên dại này bồi dưỡng thành điên dại càng mạnh, liền ngay cả đấu thần liên minh cũng lấy nó không có chiêu. Trạm Lão lên tiếng lần nữa, Tiêu Viêm nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Nếu như hồn thiên đế bị vạn ma điện cứu đi, đúng như Trạm Lão nói, lại lần nữa đem hồn thiên đế bồi dưỡng. Tính cách hồn thiên đế khát máu điên dại như vậy, chỉ sợ chỉ cần cho hắn cơ hội, hắn sẽ lại lần nữa biến thành một người điên khát máu. Nếu là hắn còn lên đấu khí đại lục, toàn bộ đại lục đều sẽ gặp nạn. Cổ Nguyên cùng Chúc Khôn nhìn bộ dáng Tiêu Viêm đang suy nghĩ, đợi Tiêu Viêm nửa ngày, Tiêu Viêm cũng chưa từng mở miệng nói chuyện, chính là nhịn không được dò hỏi. Làm sao vậy, ngươi có thể nhận biết cái đồ án này sao? Cổ Nguyên mở miệng hỏi thăm, Tiêu Viêm mới chậm rãi ngẩng đầu lên, việc này hắn không biết, nên giảng hay không nên giảng, nếu nói ra, sợ gây lòng người bàng hoàng, nhưng nếu là không giảng, đấu khí đại lục từ đầu đến cuối ở vào một cái trạng thái an nhàn. Đến lúc đó như hồn thiên đế lại lần nữa ngóc đầu trở lại, đấu khí đại lục liền sẽ là một tràng tai nạn. Tiêu Viêm cân nhắc một chút, vẫn là quyết định báo cho đám người, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện vẫn là tốt một chút. Vẽ cái đồ án này thế lực tên là Vạn Ma Điện, Vạn Ma Điện chuyên môn bắt từng người giới không điên dại, sau đó đem bồi dưỡng, thực lực hồn thiên đế không thể phủ nhận, hắn khát máu. Nếu thực sự là đem bồi dưỡng, chỉ sợ, Tiêu Viêm nói tới chỗ này, Chúc Khôn Cổ Nguyên cùng Tiêu Chiến đều hít một hơi lạnh khí, giờ phút này Tiêu Viêm vạn phần hối hận, lúc ấy đúng là đã không trực tiếp giết chết hồn thiên đế. Lưu sau đó hoạn, đối với đấu khí đại lục là một cái uy hiếp cực lớn, tạm thời không cần lo lắng, hồn thiên đế nguyên khí đại thương, nếu muốn khôi phục, chỉ sợ có mấy trăm năm là không thể nào, cho dù là hồn thiên đế được để khôi phục, cũng không thể nào là đối thủ ta, chỉ bất quá, thế lực vạn ma điện phía sau hắn ra tay giúp đỡ. Cái kia liền không nói được rồi, Tiêu Viêm lại lần nữa nói, sau khi nói xong, Chúc Khôn cùng Cổ Nguyên sắc mặt đều là âm trầm xuống, bọn hắn biết được, Tiêu Viêm mặc dù nói hời hợt, nhưng có thể phỏng đoán, chuyện này một khi bộc phát thật, đấu khí đại lục tất nhiên sẽ nghênh đón một trận ác chiến. Xem ra, nhất định phải bồi dưỡng được một nhóm cường giả tại đấu khí đại lục mới được, nếu như một khi khai chiến mà không có người, đấu khí đại lục chỉ sợ khó có thể chịu đựng. Cổ Nguyên thở dài một hơi chậm rãi nói, bây giờ đấu khí đại lục đã từ một khối đại lục gia tăng thành 7 lục 3 biển, diện tích so trước kia lớn gấp 10. Số lượng nhân khẩu tự nhiên cũng là bạo tăng, tuy nói đại lục khác bên trên bình quân thực lực tương đối kém, nhưng nếu là tiến hành mời chào, tất nhiên sẽ đạt được một nhóm tu luyện thiên phú không kém tiểu bối, tiến hành bồi dưỡng, sẽ trở thành trụ cột vững vàng tương lai của đấu khí đại lục. Như thế rất tốt, Tiêu Viêm cười gật gật đầu, vì đấu khí đại lục về sau thành lập một cái học viện là quyết sách rất tốt. 8 tộc viện cổ, Tiêu tộc, Cổ tộc, Hồn tộc, Viêm tộc, Dược tộc, Lôi tộc, Hồn tộc tự nhiên không tính, Thạch tộc cùng Linh tộc bị Hồn tộc tiêu diệt, sở dĩ chỉ có 4 tộc, ta hy vọng thành lập cái học viện này,